Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta nhìn mặt trời. Sao vẫn chưa có tin tức? Theo lý thì mấy người đi gây chuyện cũng nên quay về rồi chứ. Đang nghĩ, đột nhiên có tiếng ầm. Một người ngã vào trong phòng. Mạc trưởng quầy, hỏng rồi, không xong rồi. Người đó chính là tên tráng hán vừa đi gây chuyện ở cửa hàng. Hắn ta giơ bàn tay đầy thịt. Tay ta bị phế rồi. Suýt nữa thì bị bọn chúng đánh chết. Mạc trưởng quầy lập tức đứng dậy. Sao chỉ có mình ngươi? Không phải còn hơn 10 người sao? Bọn họ chạy mất dạng từ lâu rồi. Chỉ còn lại ta đến báo tin cho ông. Người đó nói rồi giơ tay lên. Cái gì? Đều chạy hết rồi sao? Mạc trưởng quầy tức đến mặt mày trắng bệch. Đám côn đồ này đúng là không đáng tin. Gặp chuyện lại chuồn mất. Mạc trưởng quầy, số bạc chúng ta đưa cho ông cứ thế mà đổ sông đổ biển sao? Chẳng làm được gì cả. Ông trả lại tiền cho chúng ta. Vân Mộng Hạ Vũ có người nghe hiểu, lập tức bắt đầu đòi nợ. Đúng vậy, tìm toàn là loại người gì vậy? Đừng có không làm việc được còn bị kiện ra quan phủ. Không ăn được thịt dê lại còn rước mùi dê vào người. Đúng vậy, trả tiền lại cho chúng ta. Coi như chúng ta không biết chuyện này. Hơn 10 người nghe nói kế hoạch thất bại, lập tức muốn lấy tiền rồi chuồn. Đã đến đây rồi thì chúng ta là châu chấu trên một sợi dây. Đừng hòng chạy thoát. Mạc trưởng quầy thấy những người này trở mặt nhanh như vậy, cũng ngoan cố nói, có thịt thì cùng ăn, có nồi thì đừng hòng bắt mình ta gánh một mình. Ông lừa chúng tôi nói nghe theo ông chắc chắn sẽ lấy lại được cửa hàng. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, ông lại nói như vậy. Rõ ràng ông là kẻ lừa đảo. Đúng vậy, trả tiền lại cho chúng ta. Trả lại cho chúng ta. Mọi người vây chặt Mạc trưởng quầy. Thay đổi hẳn thái độ cẩn thận và cung kính lúc nãy. Bắt đầu cùng nhau tấn công. Trần Thiếu Khanh ẩn thân đứng sau lưng bọn họ. Hừ lạnh một tiếng, xem ra tạm thời không cần mình ra tay. Hơn 10 người này có thể xử lý hắn ta rồi. Quả nhiên mọi người bắt đầu động thủ. Thấy Mạc trưởng quầy nhất quyết không chịu trả tiền cho bọn họ. Có người thẳng vào đầu hắn ta. Có người thấy đã mở màn, cũng không khách sáo, đều theo đó một quả đá một cước. Các ngươi dám đánh ta, ta sẽ tìm người đến xử lý các ngươi. Các ngươi chờ đấy. Mạc trưởng quầy lo đầu không lo đít, bị đánh liên tục kêu thảm. Trả tiền chưa? Trả chưa? Ta không có. Đánh C, H, E, T ta cũng không có tiền. Mạc trưởng quầy là một tên hà tiện có tiếng. Tiền vào tay hắn ta thì chỉ có vào chứ không có ra. Bất đắc dĩ phải ra tay. Cũng phải trừ đi một nửa. Nếu không, hắn ta cũng sẽ không thuê được những tên côn đồ vô dụng như vậy. Chưa làm được gì đã sợ đến mức bỏ chạy. Quả nhiên của rẻ thì không có hàng tốt. Nhìn tên côn đồ nằm trên đất, có người tiến lên hỏi. Ta hỏi ngươi, Mạc trưởng quầy đã đưa cho các ngươi bao nhiêu tiền để làm việc này? Người đó đau đớn giơ tay lên. 10 người chúng ta, tổng cộng 20 lượng bạc. Ông ta chỉ đưa trước 10 lượng. Cái gì? Mạc trưởng quầy, chúng ta đã đưa cho ông tổng cộng 200 lượng bạc. Vậy mà ông chỉ dùng 20 lượng bạc để làm việc. 180 lượng bạc kia đâu? Trần Thiếu Khanh bất lực xoa xoa trán. Thế mà lại có loại người như vậy. 200 lượng bạc tham ô 180 lượng. Xem ra tên họ Mạc này đúng là cực phẩm. Cách chương.